Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, tự mình đa tình Vũ Lạc Thiên. Bốn đại trưởng lão, phụ thân, bọn hắn thế nhưng là ta Long tộc đỉnh cấp chiến lực. Phái bọn chúng ra ngoài, có thể hay không có chút nhỏ nói thành to? Long Khiếu vì đó sững sờ. Long vực bên trong, cường hãn nhất đương nhiên là phụ thân của mình Long Bá. Nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào cao hơn cảnh giới. Lại xuống tới chính là hắn cùng bốn đại trưởng lão. Mỗi một vị đều là thỏa thỏa thánh nhân đỉnh phong. Cũng chính là bọn hắn cái này năm cái thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Mới khiến cho Long vực thoát khỏi tiểu chu thiên, trở thành trung đẳng chu thiên. Giờ phút này vì Thanh Long, lập tức liền phái ra bốn đại chiến lực. Thực sự là, vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Long Bá khoát tay, ra hiệu sự tình quyết định như vậy đi. Dựa theo dự đoán của hắn, Thanh Long thực lực hiện tại có thể là thánh nhân đỉnh phong. Nhưng vạn nhất không phải đâu. Ai cũng nói không chính xác. Thanh Long, Bạch Hổ cũng không phải phổ thông nhân vật. Vâng, phụ vương, nhi thần cái này đi an bài. Long Bá làm chủ, Long Khiếu chỉ có thể phục tùng. Mặc dù hắn cho là mình phụ vương có chút thảo mộc giai binh. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, bốn tên khí cơ ngập trời áo bào xám nam tử bay ra Long vực. Phân biệt phương hướng về sau, thẳng tắp bay về phía Văn Hạo chỗ cái này chu thiên. Đáng tiếc, hoàn vũ bên trong phát sinh đây hết thảy Văn Hạo cũng không biết. Hắn giờ phút này đã ngồi ở Kim Loan điện chủ vị. Khởi bẩm bệ hạ, lần này tra rõ, tổng cộng có 1,364 tên quan viên dòng dõi xuất hiện vấn đề. Đã dựa theo ta Hạo Thiên luật pháp thụ đến trừng phạt. Bọn hắn bậc cha chú cũng đã miễn đi chức vị. Trong đại điện, bao trưởng khom người bẩm báo lấy cái này mấy ngày từ Ngụy Tầm chờ đời thứ hai nhóm liên lụy ra bản. Án, hơn 1.000 vị, nghe được cái số này thời điểm, Văn Hạo trong mắt tràn đầy đều là sát khí. Hạo Thiên Vương triều đại lớn nhỏ tiểu tổng cộng có 4.5 vạn quan viên, tùy tiện tra một cái liền có hơn 1.000. Cái tỷ lệ này đáng sợ bao nhiêu, mà lại hơn 1.000 quan viên tùy ý dung túng không biết có bao nhiêu ít vô tội dân chúng chịu đến. Độc hại, việc này may mắn phát hiện ra sớm, nếu là lại như thế phát triển tiếp, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ trở thành cái thứ hai thiên đình. Tại qua cái trăm ngàn năm, người đời trước thoái vị về sau, Hạo Thiên Vương triều bị hủy đã thành kết cục đã định. Bệ hạ, này hơn 1.000 trong quan viên, chức vị phẩm cấp cao nhất thuộc Ngụy Duyên, Hí Chí Tài, Chu Thái, bọn hắn đã bị trục xuất đến Đông Duyên Hải bên cạnh. Bao trưởng tiếp tục báo cáo, Bao Khanh, người lập tức tuyên bố một đầu thông cáo, về sau phàm là Hạo Thiên quan viên xuất hiện vấn đề như vậy. Mặc kệ chức vị cao thấp sai lầm lớn nhỏ, chỉ cần dám phạm, giết hết không xá. Thở một hơi thật dài, Văn Hạo mở miệng, không có cách, có một số việc tội không đáng chết, nhưng chỉ có chết mới có thể để cho người sợ hãi, mới có thể để cho những quan viên này thời khắc nhắc nhở mình. Có chút dây đỏ không thể đụng vào. Vâng, bệ hạ, nghe vậy, bao trưởng lập tức lĩnh mệnh, đầu này luật pháp đặt ở cái khác, vương triều khẳng định không được. Thế nhưng là đặt ở Hạo Thiên lại là không có gì thích hợp bằng. Chỉ vì Hạo Thiên Vương triều thực sự là quá lớn, chỉ có trọng điển mới có thể bừng tỉnh tất cả thần tử. Nếu là không có cái này tự điều khiển lực, vậy liền không cần làm Hạo Thiên thần tử, sớm một chút xéo đi. Sau đó, Văn Hạo lại hỏi ý trăm năm qua Hạo Thiên Vương triều một chút biến hóa. Mọi người đề tài thảo luận mới chậm rãi về đến quỹ đạo. Bệ hạ, không biết cái gì thời điểm đi đón hai vị phu nhân. Một đám thần tử trong mắt tràn đầy chờ mong. Văn Hạo tại 33 trọng trời thời điểm, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc. chỉ cần người đến trực tiếp chọn cái ngày hoàng đạo là được. Hai vị phu nhân, Văn Hảo nâng đỡ cái chán, nên tới cuối cùng trở về, muốn tránh cũng không tránh thoát. Trọng yếu nhất chính là Mộc Huyền Quân có bầu, sẽ không lại cho các nàng một cái danh phận cũng không thể nào nói nổi. Đã như vậy, vậy liền trước tiên đem các nàng tiếp trở về. Nghĩ nghĩ, Văn Hảo làm ra quyết định. Vâng, bệ hạ, thần cái này phái người, có chút khom người về sau. Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai người đúng là cùng nhau ra đại điện. Đủ thấy bọn họ đến cỡ nào sốt ruột. Các ngươi, Văn Hảo có chút bất đắc dĩ, cười khổ không thôi. Lúc ấy nói đến Long tộc đại quân sự tình, cũng không gặp bọn hắn như vậy. Kỳ thật từ khi có Thanh Long cùng Bạch Hổ cùng Triệu Uy các loại, Long tộc mang cho Hạo Thiên uy hiếp lớn giảm. Mặt khác có 33 trọng trời kiềm chế, không có hàng trăm hàng ngàn năm, Long tộc căn bản đánh không đến thế gian tới. Lại trở lại thế tục về sau, Văn Hảo lại hướng Thanh Long thỉnh giáo Á Thánh đỉnh phong như thế nào thành thánh sự tình. Thanh Long cũng chỉ ra mấu chốt trong đó, chỉ cần đi một chuyến hoàn vũ bên trong đại thế giới bắt được một chút hồng mông tử khí, liền có thể thỏa thỏa thành thánh. Dưới mắt, tại Thanh Long hộ tống hạ, Trang Chu, thậm chí là Trấn Nguyên Tử, Bồ Đề Tổ Sư chờ đã lặng lẽ ra Tiểu Chu Thiên, đi đến Trung ương đại thế giới. Đến Trung ương đại thế giới, cơ duyên đủ, liền có thể thành thánh. Song Trang Chu bọn hắn lại trở về Tiểu Chu Thiên. Thật tình không biết, ngay tại Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn người dự định tự mình phái người tiến về Thâm Sơn nghênh đón Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền hồi cung thời điểm, một đạo ngọc giản lần nữa bay đến Vũ Lạc Thiền trong tay. Rơi thiền, lần này ngươi nếu là trở về 33 trọng trời, làm ơn chắc chắn Văn Hảo cùng hắn thị vệ cùng một chỗ mang về. Thanh Thiên Đại Đế đã truyền xuống ý chỉ cần Văn Hảo có thể đi, liền sẽ trở thành 33 trọng trời thứ 5 tiên vương. Đến thời điểm ngươi cùng Uyển Quân cũng sẽ thành tiên vương phu nhân. Rất nhanh ngọc giản nổi lên hiện vũ tiên vương thân ảnh. Thần sắc hắn thành khẩn, khắp khuôn mặt đầy đều là thành ý. Thường nhân xem xét đều cảm thấy người này là tại thực tình mời. Cái gì? Thứ 5 tiên vương? Chỉ cần trở về 33 trọng trời, Văn Hảo liền có thể trở thành thứ 5 tiên vương. Nhưng mà nhìn xem ngọc giản thượng truyền hạ nội dung, Vũ Lạc Thiền lâm vào cực độ chấn kinh. Xuất thân hào môn nàng, tự nhiên biết thứ 5 tiên vương ý vị như thế nào. Thế nhưng là, ta hiện tại đối cái này Văn Hảo rất là phản cảm. Vì cái gì còn muốn cho hắn đi 33 trọng trời làm tiên vương? Sau khi hết khiếp sợ, Vũ Lạc Thiền căm giận tự nói, tại tội ác chi thành, Văn Hảo cứu được mệnh của nàng, nàng cảm kích, nhưng từ khi Mộc Uyển Quân hỏng hài tử, Văn Hảo một đám thuộc hạ bất công đối đãi về sau, nàng liền triệt để không chịu nổi, ghen ghét để nàng mỗi ngày đều khó mà ngủ, cuối cùng dứt khoát ngay cả Văn Hảo cũng cùng một chỗ hận lên. Nàng ý nghĩ bên trong, thứ 5 tiên vương không biết so cái này Hạo Thiên chi chủ địa vị cao hơn bao nhiêu. Để Văn Hạo đến liền là tại tiện nghi hắn. Ta cho phụ thân nói một chút, cái này Văn Hạo cũng không phải cái gì tốt đồ vật, đem hắn mang lên 33 trọng trời sẽ chỉ nhiều một cái khó chơi đối thủ. Một lát, coi như Vũ Lạc Thiền muốn chính dựa theo ý nghĩ cho Vũ Tiên Vương về ngọc giản thời điểm, tẩm điện bên trong lần nữa bay vào một đạo ngọc giản, vẫn là Vũ Tiên Vương. Thiền Nhi, bởi vì Văn Hảo tiếp nhận sắc phong là đại đế khâm điểm, cho nên lần này ngươi nhất định phải đem bọn hắn mang về. Nếu không ngươi nếu là một người trở về, tiên vương phủ cũng sẽ nhận liên lụy. Những cái kia trưởng lão vô cùng có khả năng đưa ngươi lần nữa trục xuất tiên vương phủ. Lần này, Vũ Tiên Vương sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Cái gì? ta một người trở về còn có thể lần nữa bị trục xuất Tiên Vương phủ. Xem hết Ngọc Giản, Vũ Lạc Thiền triệt để ngây dại. Đến cái này thời điểm, nàng rốt cục phát hiện, Vũ Tiên Vương đối Văn Hạo hứng thú thật rất lớn, thậm chí so với nàng nhìn còn nặng thật nhiều lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?